Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710: Huyền ảo nguyên lực. Tại bị cải tạo thân thể cùng linh hồn, Trương Phàm nhãn nhìn xem trên người mình hào quang liền sẽ biến mất. Hắn lúc này ngưng tụ ra kiếm khí, sau đó một cái thuấn di, liền đi tới tự nước bên cạnh hồ. Đi đến kia đã ngầm hạ đi nano đồng hồ bên cạnh. Xoay người nhặt lên nano đồng hồ. Giờ khắc này, nano đồng hồ trong chớp mắt sáng lên. Sau đó giống như là một đoàn hắc sắc chất nhầy đồng dạng. Leo tới Trương Phàm trên cánh tay. Lại dọc theo lông của hắn lỗ cùng lỗ chân lông. Tiến nhập thân thể của hắn. Nano đồng hồ trở lại trong cơ thể. Loại quen thuộc đó đối với hết thảy xung quanh đều rõ như lòng bàn tay cảm giác. Lại một lần nữa trở về. Trương Phàm để cho nano đồng hồ dấu hiệu chính mình lúc trước tán rơi trên mặt đất những linh dược. Đó, đá năng lượng, luyện dược, tài liệu đều đồ đạc sở hữu. Hắn phát hiện những vật này có đã bị người qua đường nhặt. Khẽ chau mày, nhưng mà hắn vừa nghĩ đến những vật kia. Những vật kia liền trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có đá năng lượng, linh dược, luyện dược, tài liệu, đồng dạng cũng không ít. Này, cũng là nguyên lực lực lượng. Trương Phàm đối với nguyên lực cảm ngộ lại thâm sâu một tầng. Chẳng những có thể lấy tịch diệt vạn vật, có thể cứ thế tạo ra ý niệm cùng thân thể, mà còn có thể đem đã tiến nhập người khác túi đồ vật. Sinh sôi biến trở về đến trước mặt mình. Cảm giác này đều cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Lão Sư pháp thuật không sai biệt lắm. Trương Phàm ý niệm quét qua, tìm được trước trang bị lăng tiêu thi thể kia mai đá năng lượng. Ý niệm của hắn thăm dò vào kia mai đá năng lượng tái sinh vật trong không gian. Thấy được lăng tiêu thi thể bình yên vô sự, Trương Phàm này mới yên lòng. Bất quá ngay tại hắn ý định đem ý niệm thu hồi lại. Lại đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó tra xét rõ ràng lấy khuôn mặt của lăng tiêu. Chỉ thấy lăng tiêu mắt trái khóe mắt. Thậm chí có một tia nhàn nhạt vệt nước mắt. Này, Trương Phàm trong nội tâm mãnh liệt khẽ động. Không kịp đem những vật khác thu lại. Trực tiếp tiến nhập tái sinh vật trong không gian. Tái sinh vật trong không gian. Trương Phàm chuẩn bị cho lăng tiêu một chương mềm mại giường lớn. Này cái giường lớn là Trương Phàm vì lăng tiêu đặc chế, có thể phòng ẩm, phòng khuẩn, phòng thối, chống phân hủy. Tuy tái sinh vật không gian là một cái hoàn toàn phong bế không gian, căn bản không có khả năng sản sinh chiều, khuẩn, thối, hủ những tình huống này. Nhưng Trương Phàm còn là vì lăng tiêu đặc chế này cái giường lớn. Tựa hồ như vậy có thể cho hắn cảm thấy đối với lăng tiêu áy náy ít một chút. Đi đến bên trên giường, Trương Phàm tỉ mỉ tra xét lăng tiêu kia trương cùng mười mấy năm trước. Không có chút nào khuôn mặt của biến hóa, chỉ thấy lăng tiêu trái nơi khóe mắt, thật sự có một tia vệt nước mắt, còn chưa khô. Trương Phàm trong nội tâm rất rung động, vội vàng kêu lên, lăng tiêu. Nhưng mà lăng tiêu vẫn không nhúc nhích. Lăng tiêu, lăng tiêu, Trương Phàm còn gọi là hai tiếng. Lại thấy lăng tiêu như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Phàm dụng ý niệm dò xét một lần. Phát hiện lăng tiêu ngoại trừ huyết bên trong hạch còn sống một tia ký ức ra. Cũng không có bất kỳ ý thức. Cái này tia vệt nước mắt là bởi vì gì mà đến? Trương Phàm trong nội tâm nghi hoặc. Trong nội tâm nói, nano đồng hồ, toàn diện giám sát lăng tiêu thân thể các loại số liệu. Nhìn xem có không có sự sống thể trọng, nano đồng hồ lập tức làm theo. Rất nhanh, nano đồng hồ cho ra phản hồi, cũng không cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trương Phàm nhíu mày, cái này giọt lệ là từ chỗ nào làm được? Chính trong nội tâm nghi hoặc chi dấu vết. Tích, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến. Chính mình lúc trước đem Trường Sinh Quyết đệ nhất bộ cùng bộ hai đều sáp nhập vào trong cơ thể mình. Trong cơ thể mình hẳn có hai tia nguyên lực. nếu như vừa rồi kia một tia nguyên lực có thể phục sinh chính mình, kia một cái khác tia nguyên lực cũng có thể phục sinh Lăng Tiêu. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trái tim cuồng nhiệt địa nhảy lên. Hắn thử điều động trong cơ thể mình nguyên lực, nhưng mà để cho hắn giờ khóc giờ cười chính là hắn căn bản không cảm giác được cái gì nguyên lực. Cũng không phải nói trong cơ thể hắn không có nguyên lực, mà là nguyên lực đối với hắn mà nói thực sự quá huyền ảo. Từ khi kia hai mảnh kim sắc trang sách dung nhập thân thể của hắn, liền một mực yên lặng lấy, hắn gần như đều quên còn có như vậy hai thứ gì. Hiện tại để cho hắn điều động cái gì nguyên lực, tự nhiên không có khả năng. Nguyên lực, nguyên lực, nguyên lực, này nguyên lực rốt cuộc là cái quỷ gì? Trương Phàm một bên thử, một bên trong nội tâm lẩm bẩm, dùng ý niệm thử, dùng năng lượng thử, dùng thân thể thử. Hắn gần như đem các loại có thể nghĩ đến phương pháp đều đã dùng hết, nhưng vẫn là không có cảm nhận được dù cho một tia nhi nguyên lực. Thẳng đến thử có hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, này mới ngừng lại được. Lúc trước Ngưu Trường Sinh đã từng nói, trước kia những ngày kia tuyển chi tử, trong cơ thể nguyên lực đều là đủ loại trọng yếu thời khắc bị động gây ra. Cũng chính là đó là một bị động kỹ năng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm bừng tỉnh đã minh bạch. Móa, hắn mắng một câu, xem ra, còn phải dựa vào loại kia thất phẩm linh dược mới được a. Hắn lại không có lực địa thử sau một lát, rốt cục tới bỏ đi điều vận nguyên lực ý niệm trong đầu. Đi đến Lăng Tiêu bên giường, hắn cúi đầu nhìn xem Lăng Tiêu khuôn mặt của vậy đáng yêu. Thật lâu, hắn trầm giọng nói, Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Sau đó, hắn ra tái sinh vật không gian, đem tán lạc tại địa những đá năng lượng đó, tài liệu, đều thu vào, cái cuối cùng thuấn di, liền đi tới Đông Châu Thành ngoài cửa thành. Vừa mới nhập Đông Châu Thành, chỉ thấy tất cả Đông Châu Thành đô oanh động. Vừa rồi cỗ này to lớn huyết long cuốn, để cho tất cả mọi người hơi bị rung động, mà tịch diệt đảo phòng làm việc liền như vậy sinh sôi tiêu thất, lại để cho tất cả mọi người trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ven đường đi qua địa phương, tất cả mọi người tại đều nghị luận, hoảng loạn. Trương Phàm âm thầm không lời, nguyên lực, a nguyên lực, ngươi phục sinh ta là được rồi. Làm gì vậy làm ra lớn như vậy động tĩnh? Muốn thật sự không có chuyện gì, ngươi đem Lăng Tiêu sống lại cũng được a. Hiện tại mang thành như vậy, cũng quá lên giọng chút a. Rất nhanh, hắn trở lại luyện dược sư công hội. Luyện dược sư công hội cửa trên quảng trường cũng tụ tập không dưới vạn người, giống như là địa chấn thì những tại đó ứng phó nhu cầu bức thiết tị nạn nơi tránh né người đồng dạng. Trương Phàm đang muốn tìm đường tiến nhập luyện dược sư công hội, lại bị một tên luyện dược sư một bả kéo lấy. Bởi vì quá mức dùng sức, Trương Phàm y phục đều tê rồi một tiếng, bị giật xuống một khối. Trương Phàm khẽ chau mày, quay đầu nhìn kia tên luyện dược sư, chỉ thấy kia chỉ là một tái cấp một luyện dược sư. Hắn xé vỡ Trương Phàm y phục, chẳng những không có mảy may vẻ áy náy, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, hét lớn, tìm được, tìm đến Trương sư. Vừa mới nói xong, bốn phía lại tuôn ra 4-5 tên luyện dược sư, thấy được Trương Phàm, bọn họ từng cái một cũng đều là đại hỉ. Sau đó vội vàng có người dùng nhiều siêu năng đồng hồ hướng hội trưởng báo cáo. Hội trưởng đón đến điện thoại, cũng mặt lộ vẻ vui mừng, tìm đến là tốt rồi, nhanh mời hắn vào. Trương Phàm trực tiếp bị cả mộng vòng, chuyện gì xảy ra đây? Là đang nghĩ tới đây, hội trưởng đã ra đón, đối với Trương Phàm nói, Trương sư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Trương Phàm hồi đáp, không có việc gì là tốt rồi. Mau vào lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.